Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3243, Lực Phá Thiên Quân. Chấm ngoặc kép, đám người chỉ nghe thấy kêu thảm liên miên thanh âm truyền đến. Tùy theo vây công Lâm Bạch hơn 20 vị võ giả liền trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Máu tươi rải đầy thương khung, hai thanh phi kiếm truy sát mà đi, tuần tự diệt sát 8 vị võ giả. Bay trở về Lâm Bạch bên người. Đang lúc này, tại vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia bên trong, hơi bị thương nhẹ một vị võ giả, phi tốc từ dưới đất bò dậy, sắc mặt hung ác nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, hắn thi triển cường đại như vậy kiếm pháp, tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng linh lực. Bây giờ hắn linh lực trong cơ thể, đoán chừng đã không nhiều lắm. Như vậy hiện tại chính là một cái cơ hội tốt. Người này một tay nắm tay, một luồng táo bạo lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay. Long hành hổ bộ, chân đạp cửu u, vai trọn nhật nguyệt, một quyền đánh úp về phía Lâm Bạch, giận dữ hét, long trời lở đất, cái này nặng nề hữu lực một quyền đánh tới, chấn động đến chung quanh sơn nhạc đều cùng nhau rung chuyển. Vô số loạn thạch cuồn cuộn xuống, Lâm Bạch định thần nhìn lại, nhìn thấy người này thi triển ra quyền pháp. Sắc mặt cũng là lóe lên, người này là vấn đỉnh cảnh nhị trọng tu vi, bây giờ thi triển ra quyền pháp, cũng không phải là vật tầm thường, tất cả mới có như vậy lực lượng cường đại. Trảm nguyệt cửu kiếm, kiếm thứ ba, bát vân kiến nguyệt, Lâm Bạch bước ra một bước, bay sông mà đi, yêu kiếm hướng phía trước quét ngang mà đi, cường đại kiếm mang xé toạc ra võ giả này quyền pháp. Không tốt. Người võ giả kia trông thấy Lâm Bạch một kiếm đánh nát quyền pháp của hắn. Lúc này sắc mặt quá sợ hãi, vội vàng triệt thoái phía sau mà ra. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, yêu kiếm băng lãnh kiếm phong lướt qua người này trên cổ, đem hắn chém xuống dưới ngựa. Để mạng lại, giết a, linh lực của hắn không nhiều, giết hắn. Lúc này, bị Lâm Bạch đánh thành trọng thương đám người nhao nhao từ dưới đất bò dậy, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch lại lần nữa nhìn xem chung quanh võ giả đánh tới, sắc mặt một mảnh lạnh nhạt. Lúc này vỗ túi chữ vật, từ trong đó bay ra một cây cờ lớn, rơi ở trong tay Lâm Bạch. Luyện hồn kỳ, cho ta thu bọn hắn. Lâm Bạch đột nhiên đem luyện hồn kỳ cắm trên mặt đất, trong đó hắc hồn bay lượn mà ra, đánh úp về phía chung quanh sông lên võ giả mà đi. Đây là làm sao đồ vật? Giết a, thật nhiều, thật là nhiều hồn phách, căn bản giết không chơi. Đây là vật gì? Chung quanh võ giả nhao nhao truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không bao lâu, hắc hồn dắt lấy từng cái hồn phách bay vào luyện hồn kỳ bên trong, làm cái này một mảnh che khuất bầu trời hắc hồn lần nữa trở lại luyện hồn kỳ bên trong. Thời điểm vây công Lâm Bạch hơn 20 vị võ giả đã toàn bộ đến trên mặt đất, toàn bộ chết đi. Cái gì? Chết hết? Hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh võ giả đồng loạt ra tay vây công, thế mà bị hắn một người toàn bộ giết. Tại đứng tại ghế đá sơn nhạc phía trên vây xem võ giả, trông thấy một màn này, bị dọa đến hoang mang lo sợ, khó có thể tin. Lâm huynh, chấm ngoặc kép. Trương Chính Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Lâm huynh, thật mạnh a. Trương Hổ cùng Trương Thiên không nhịn được hoảng sợ nói. Trương Diệu tức thì bị dọa đến che miệng nhỏ, kém chút kêu lên sợ hãi. Tại Tào sư huynh bên người, theo Lâm Bạch diệt sát cái này hơn 20 vị võ giả sau đó, liền chỉ còn lại Tào sư huynh, Triệu Dương, Triệu Trụ, Cao Ly bốn người còn sống rồi. Tại bọn hắn trông thấy Lâm Bạch bá đạo diệt sát hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh võ giả sau đó, thần sắc cũng là một mảnh khủng hoảng, toàn thân lại run lẩy bẩy bắt đầu. Cái này. Chấm ngoặc kép, Tào sư huynh bị dọa đến không lựa lời nói, toàn thân run rẩy. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình mang đến nhiều như thế cường giả, vậy mà tại trong khoảnh khắc bị Lâm Bạch toàn bộ diệt sát. Điều đó không có khả năng. Hơn 20 vị võ giả vây công, đây chính là hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh cường giả a. Vấn đỉnh cảnh a, làm sao có thể bị hắn toàn bộ giết? Triệu Trụ bị dọa đến tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài. Ở trong Trung ương Thánh Quốc, đương đại thanh niên đồng lứa bên trong, có thể trong nháy mắt diệt sát hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh cường giả thanh niên võ giả. Cơ hồ không có, bị nói là Lâm Bạch rồi. Liền xem như Thẩm Thiên Lãng đối mặt hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh võ giả vây công, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể Lâm Bạch, thế mà đem bọn hắn toàn bộ giết. Lâm Bạch nhìn xem hắc hồn đem từng cái hồn phách túm nhập luyện hồn kỳ sau đó thu hồi luyện hồn kỳ, nghĩ lại nhìn về phía Cao Ly, lạnh giọng nói ra, vừa rồi là ngươi gọi ta đi ra. Cao Ly bị Lâm Bạch ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, lúc này thần sắc khủng hoảng, bước chân lui về sau mấy bước, đối với Tào sư huynh hô, Tào sư huynh, cứu ta a, chết đi. Ngay tại Cao Ly kêu cứu trong một chớp mắt, Lâm Bạch một kiếm bay xông đi lên, một kiếm xuyên qua yết hầu, đem Cao Ly trong nháy mắt diệt sát. Cao Ly bưng bít lấy cổ họng của mình, máu tươi tuôn trào ra. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía Lâm Bạch, vô lực ngã trên mặt đất, thẳng chết một khắc này. Cao Ly trong mắt tràn đầy hối hận, giết Cao Ly sau đó. Lâm Bạch nhìn về phía Triệu Trụ cùng Triệu Dương hai người, lắc đầu nói ra, nguyên bản ngươi nói đúng, đây là Trương gia cùng Triệu gia ân oán, ta hẳn là không cần nhúng tay, nhưng là bây giờ ta thụ Trương gia ân huệ, há có thể trông thấy các ngươi đồ sát Trương gia võ giả. Nếu ở chỗ này gặp các ngươi, cái kia đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Hai người các ngươi, chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Lâm Bạch nhìn về phía Triệu Trụ cùng Triệu Dương. Triệu Trụ cùng Triệu Dương liếc nhau, bị Lâm Bạch những lời này dọa đến mồ hôi rơi như mưa, toàn thân phát run, không nói hai lời, hai người này trực tiếp quỳ ở trước mặt Lâm Bạch, kêu khóc nói ra, tha mạng a, tha mạng a, Lâm Bạch huynh đệ, tha cho chúng ta một cái mạng đi, đây đều là Tào sư huynh an bài, không liên quan gì đến chúng ta a, chỉ cần Lâm Bạch huynh đệ có thể thả ta một mạng, ta phát sinh, Triệu gia sẽ không ở cùng Trương gia là địch. Triệu Trụ cùng Triệu Dương đối với Lâm Bạch nói ra. Tào sư huynh Triệu Trụ cùng Triệu Dương lời này, lúc này thẹn quá thành giận quát. Triệu Trụ, Triệu Dương, các ngươi hai cái cẩu vật nói cái gì nói nhảm đâu. Thời điểm tại Thanh Thạch Trấn, không phải là các ngươi muốn để Trương Diệu bên trên đi theo chúng ta uống rượu không? Nếu không phải là các ngươi, lão tử há có thể chọc tới Lâm Bạch tên sát tinh này. Đều là các ngươi sai. Lúc này, Tào sư huynh cũng quỳ ở trước mặt Lâm Bạch, ôm quyền hô, Lâm Bạch huynh đệ, đây đều là Triệu Trụ cùng Triệu Dương giật dây ta làm. Không liên quan gì đến ta. Không liên quan gì đến ta a. Lâm Bạch nhìn xem Triệu Trụ cùng Triệu Dương cùng Tào sư huynh trở mặt thành thù, lúc này khóe miệng lướt lên một tia băng lãnh cười nói. Một màn này, thế nhưng là rất khó coi đến, mới vừa rồi còn rất tốt hai người, tại lúc này thế mà trở mặt thành cứu nhân rồi. Đúng lúc này, Tào sư huynh âm thầm từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài. Phải muốn cầu viện, nhưng Tào sư huynh tiểu động tác, há có thể không bị Lâm Bạch phát hiện. Ngay tại Tào sư huynh âm thầm lấy ra truyền âm lệnh bài một khắc này, Lâm Bạch lập tức một bước tiến lên. Một kiếm đánh xuống, đem Tào sư huynh cánh tay chém xuống. A a a, Tào sư huynh bị đau kêu to lên. Hừ hừ, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm Bạch vung lên kiếm phong, đem Tào sư huynh đầu lâu chém xuống. Nhìn xem Lâm Bạch giết Tào sư huynh, Triệu Trụ cùng Triệu Dương hai người tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chờ đợi lấy Lâm Bạch xử quyết. Đến mức hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nhìn về phía Triệu Trụ cùng Triệu Dương, sắc mặt lướt lên một tia nụ cười chế nhạo. Trương huynh, bọn hắn liền giao cho các ngươi xử lý đi. Muốn giết muốn lưu, đều từ các ngươi quyết định. Ngoặc kép. Hết chương.